Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, phần 74. Nếu phân bón cùng dinh dưỡng thổ vô pháp làm được lượng sàn, kia thứ này hiệu quả chẳng phải là không thể giúp gấp cái gì? Phong Ninh lại niệm một cái vấn đề, hắn giải thích nói: Đại gia tư duy phương thức không cần như vậy hẹp hòi. Vô pháp đại diện tích gieo trồng, nhưng là có thể tiểu diện tích gieo trồng. Ta khai cái này phát sóng trực tiếp cũng không phải muốn nói cho các ngươi, các ngươi giúp không được gì. Tương phản, ta là cho rằng các ngươi có thể ở giải quyết lương thực nguy cơ thượng cống hiến chính mình một phần lực lượng, mới có hôm nay trận này phát sóng trực tiếp, đem lương thực đều tập trung ở một chỗ gieo trồng. Quá mức nguy hiểm, nhưng phát sinh điểm nhi cái gì tai nạn, cơ bản chính là toàn quân bị diệt kết cục. Nếu chúng ta đem này đó lương thực hạt giống phân tán ở mỗi nhà mỗi hộ, chỉ cần đại gia trong tay đều có thể gieo trồng một ít cây nông nghiệp. Không cần lo lắng, ở đồ ăn khan hiếm dưới tình huống, nhà mình nhất thời tìm không thấy đồ ăn trạng huống, phòng phát sóng trực tiếp võng hữu bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Đàm luận nội dung không ngoài Phong Ninh theo như lời chính mình gieo trồng đến tột cùng dựa không đáng tin cậy, xem ra mọi người đều thực chờ mong. Phong Ninh trực tiếp lấy ra phía trước trang tốt, các loại trang phục bắt đầu cấp quan khán phát sóng trực tiếp võng hữu đẩy mạnh tiêu thụ. Đây là ta vì đại gia chuẩn bị gieo trồng phần ăn. Đầu tiên là cái này cao nhất xứng gieo trồng phần ăn. Bên trong bao hàm hoa cải dầu hạt giống 20 viên. Dinh dưỡng thổ một bọc nhỏ. Dinh dưỡng thổ có thể xen lẫn trong bùn đất chung gieo trồng. Phân bón một bọc nhỏ. Phân bón cần thiết muốn ở thực vật sinh trưởng đến nhất định độ cao sau mới có thể bón phân. Nếu không khả năng xuất hiện thiêu mầm trạng huống, cuối cùng còn có một tiểu quản hoa hướng dương. Mật ong, này đó thực vật có thể loại ở vừa rồi mọi người xem đến gieo trồng dương chung. Loại này cái dương đặt ở ban công là có thể loại. Có hoa hướng dương mật ong. Như vậy tùy khi có thể chế tạo chiếu sáng nguồn sáng. Bất luận ở địa phương nào đều có thể gieo trồng. Đương nhiên không nhất định yêu cầu hoa hướng dương quang. Đại gia còn có thể lựa chọn nông khoa viện đẩy ra nông nghiệp đèn, trừ cái này ra. Chúng ta còn có mặt khác không bao hàm dinh dưỡng thổ. Phân bón phần ăn, đại gia còn có thể đơn độc mua sắm hạt giống hoặc là dinh dưỡng thổ, bởi vì trước mắt dinh dưỡng thổ cùng phân bón hữu hạn, mỗi ngày chỉ có thể bán ra đại khái 10 vạn phân. Không có cướp được cũng không quan hệ. Hoa cải dầu hạt giống là trải qua ưu hóa thực vật hạt giống. Ở không có dinh dưỡng thổ cùng phân bón, cũng đồng dạng có thể gieo trồng. Phong Ninh không sai biệt lắm đem chính mình sản phẩm giới thiệu xong sau, phát sóng trực tiếp tiếp cận kết thúc. Cụ thể sản phẩm giá cả còn cần lại tiến hành thương định. Ngày mai sẽ ở buổi sáng 10 giờ thượng giá. Đến lúc đó đại gia chú ý một chút là được. Chương 84 Phong Ninh ngày hôm sau liền xác định giá cả, bởi vì Phong Ninh chủ yếu mục đích là làm càng nhiều nhân loại gieo trồng. Làm cho chính mình có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên không tính toán ở này đó tài liệu thượng kêu giá cao. Cơ bản một cái xa hoa phần ăn chỉ cần 99 nguyên. Mặt khác đơn bán càng tiện nghi, nhưng là một ngày bán ra 10 vạn phân. 99 nguyên giá cả cũng có thể làm hắn đạt được một bút xa xỉ thu vào. Trước mắt ở nhân loại thành thị, đồ ăn giá cả sang quý. 99 nguyên khả năng cũng chính là một hai bữa cơm tiền, cơ hồ là 10 vạn phân vừa lên giá. 10 phút nội đồ vật đã bị cướp sạch, tương đối với rất nhiều người tới nói. 99 nguyên kỳ thật cũng không tính quý. Tuy rằng đồ vật phân lượng không nhiều lắm, nhưng nhiều ở mới lạ. Rất nhiều cư dân đều nguyện ý tiêu tốn 99 khối mua một phần mới mẻ sự vật, cho dù có người không nghĩ hoa 99 khối mua một phần phần ăn, cũng nguyện ý hoa mấy khối mua một phần hạt giống, gieo trồng phần ăn bán đi ra ngoài. Hàng hóa kết khoản thực mau liền xuất hiện ở hậu đài. Chỉ là này đó tiền trong khoảng thời gian ngắn còn lấy không ra. Yêu cầu chờ đợi người mua xác nhận thu hóa sau, Phong Ninh mới có thể bắt được tiền. Phong Ninh ngày hôm sau còn lại là dạy dỗ đại gia như thế nào gieo trồng tần ô. cùng ngày hôm qua giống nhau. Nói xong gieo trồng nội dung sau lại bắt đầu bán ra 10 vạn phân gieo trồng lễ bao. Không chỉ có như thế, hắn còn tỉ mỉ chọn lựa mặt khác vài loại thực vật hạt giống tiến hành bán ra, may mắn hắn ở thu hoạch thời điểm để lại không ít hạt giống. Không có toàn bộ cùng hệ thống đổi tích phân. Nếu không nhiệm vụ này thật đúng là không hảo hoàn thành, hạt giống tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang. Thượng, vẫn là thuyết minh gieo trồng hạt giống tốt nhất đi theo video giảng giải phương pháp tiến. Hành, Phong Ninh cũng không hy vọng cảm ơn ngươi người mua đem chính mình hạt giống lãng phí, Phong. Ninh liên tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp nội dạy dỗ vài loại thu hoạch gieo trồng phương. Pháp, hiện giờ khoảng cách hắn lần đầu tiên bán ra gieo trồng phần ăn đã qua đi 5 ngày. Trừ bỏ nhiệm vụ tiến độ thượng xuất hiện tiến triển ở ngoài. Còn có một chỗ xuất hiện biến hóa, đó chính là Phong Ninh tài khoản, ngay từ đầu bán ra gieo trồng. Phần ăn lục tục bị ký nhận sau đoạt được tiền tiến vào hậu trường tài khoản. Hậu kỳ này đó tiền sẽ tiến vào Phong Ninh túi, mà hắn trừ bỏ nộp thuế ở ngoài. Chỉ cần cấp hỗ trợ nhân viên công tác phát điểm tiền lương là được, Phong Ninh nhìn đến tài khoản. Nằm như vậy nhiều tiền, cũng có chút phiền muộn, hiện giờ thân là một con ong mật hắn tựa hồ không có gì đặc biệt yêu cầu. Mua sắm đồ vật, cho nên trên tay như vậy nhiều tiền. Thật đúng là không biết làm gì mới hảo, hắn vẻ mặt không khỏi lộ ra vài phần ưu sầu, Dương Tiểu Bồn. Gần nhất luôn là xuất hiện ở Phong Ninh bên người. Hắn chú ý tới Phong Ninh rất nhỏ nhíu mày. Lập tức hỏi, Phong cố vấn là có chuyện gì yêu cầu phân phó sao? Ta xem ngươi tựa hồ có chút tinh thần không tập trung, không có. Ta chỉ là thở dài mà thôi, vì cái gì thở dài? Ta chỉ là cảm khái. Tiền tài, quả nhiên là lệnh nhân loại phiền não đồ vật, a. Dương Tiểu Bồn không quá lý giải. Phong Ninh gần nhất không phải đã ở bắt đầu kiếm tiền sao? Như thế nào còn sẽ vì tiền tài mà buồn rầu, còn không có tới kịp dò hỏi Phong Ninh có phải hay không? Thiếu tiền, Phong Ninh liền chắp tay sau lưng rời đi. Trong miệng còn nói thầm nói. Hiện tại có nhiều như vậy tiền. Đến tột cùng nên xài như thế nào đâu? Thật là lệnh người buồn rầu a, đứng ở một bên Dương Tiểu Bổn đem này hết thảy đều nghe được rành. Mạch này phàm ngôn phàm ngữ quá mức a. Trần tiên sinh, có ngài chuyển phát nhanh, nghe được ngoài cửa kêu gọi. Trần Thành lập tức mở cửa, chuẩn bị ký nhận bao vây, lúc này cách vách hàng xóm cũng có người mở ra môn. Nhìn đến Trần Thành đang ở thu chuyển phát nhanh, chờ nhân viên giao hàng đi rồi. Hàng xóm hỏi, người đây là mua cái gì nha? Thoạt nhìn còn rất đại, Trần Thành nhất thời cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhị hàng xóm dò hỏi, theo bản năng trả lời nói, chính là gần nhất thực hỏa gieo trồng phần ăn mà thôi. Giá cả không quý, mua trở về thử xem, hàng xóm dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía hắn. Người sẽ không thật sự tin tưởng đi, gieo trồng cây nông nghiệp nào có đơn giản như vậy? Đừng nhìn nhân ra ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh giống như tùy tùy tiện tiện đem hạt giống ném vào trong đất là có thể sinh trưởng ra thu hoạch. Nhưng giống chúng ta loại này không hiểu gieo trồng người có thể học vẫn luôn đứng ở cửa thông khí. Một cái khác hàng xóm cũng mở miệng. Ha ha, ta thường xuyên ở phát sóng trực tiếp nhìn đến những cái đó bác chủ làm thủ công. Xem người khác làm thời điểm, đôi mắt cảm thấy chính mình đã học xong. Kết quả dựa theo bước đi học tập, cuối cùng thành phẩm đều biết là cái gì ngoạn ý, ngay từ đầu tên kia hàng xóm nói. Ta xem mỹ thực kênh cũng là, mỗi lần đều cảm thấy xuống bếp là một kiện cỡ nào chuyện đơn giản. Nhưng đi theo video một học, thành phẩm không thể nói hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Vấn đề là hiện tại đồ ăn khan hiếm, mặc kệ làm ra cái gì hắc ám liệu lý. Ta đều phải ăn sạch. Các ngươi có thể lý giải ta thống khổ sao? Hai cái hàng xóm kẻ sướng người họa. Muốn ta nói là phát sóng trực tiếp thượng bán đồ vật nhất hố. Các ngươi những cái đó làm thủ công làm đồ ăn. Ít nhất bác chủ vô pháp từ các ngươi trên người kiếm tiền. Phát sóng trực tiếp bán đồ vật liền không giống nhau. Mua trở về đồ vật cùng tuyên truyền đồ vật khác biệt đều rất lớn. Hàng xóm lấy quan tâm miệng lưỡi. Nói, cho nên nói huynh đệ, người thứ này phỏng chừng đến cuối cùng cũng loại không ra cái gì đồ ăn tới. Trần Thành tuy rằng không cảm thấy này hai người nói có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng có chính mình cái nhìn cùng kiên trì. Tóm lại phải thử một chút mới biết được sao. Hơn nữa lần này dắt đầu chính là Lận Nguyên Soái, phỏng chừng là xác nhận gieo trồng xác suất thành công rất cao mới có thể phạm vi lớn mở rộng. Đi, người đối Lận Nguyên Soái cũng quá tín nhiệm đi, Lận Nguyên Soái không đáng tín nhiệm sao? Nói cũng là đâu, dù sao cũng liền 99 khối, Phong Ninh còn không biết chính mình đồ vật có thể bán như vậy hỏa bạo. Cứ nhiên vẫn là bởi vì hắn dùng Lận Tử Ngộ nhân cách đảm bảo, Trần Thành đóng cửa lại liền gấp không chờ nổi mà mở ra bao vây, đem hạt giống lấy ra tới uẩn dưỡng. Từ gieo trồng phần ăn bán ra sau, cả nước các nơi đều nhấc lên một hồi gieo trồng nhiệt chiều. Rốt cuộc chỉ là gieo trồng mấy viên đồ ăn mà thôi. Chỉ cần ở trên ban công phóng thượng một cái chậu hoa là có thể giải quyết dễ dàng. Không cần thổ địa là có thể hoàn thành. Vì thế xuất hiện rất nhiều người nếm thức ăn tươi, người thường gieo trồng là một cái dài lâu thả buồn tẻ quá trình. Đầu tiên, ở thôi phát hạt giống thượng mỗi người yêu cầu tiêu phí thời gian đều không giống nhau. Này cũng dẫn tới cùng phê mua sắm thực vật các võng hữu hiện tại gieo trồng trình độ các không giống nhau, có người hiện tại còn ở thôi phát hạt giống giai đoạn. Có người tắc đã bắt đầu đem hạt giống vùi vào bùn đất bên trong, còn có người thiên phú không tồi, hoặc là dị năng giả. Bùn đất bên trong đã toát ra chồi non, Phong Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ soát diễn đàn. Nhìn xem phía trên tình huống, trên diễn đàn rất nhiều người ở thảo luận hiện giờ lần này gieo trồng nhiệt chiều, xã giao tài khoản. Thượng rất nhiều người đều sôi nổi phơi ra chính mình gieo trồng thu hoạch. Ảnh chụp muôn hình muôn vẻ, có vẫn là hạt giống trạng thái, có rất nhiều một chậu bùn đất. Còn có rất nhiều đã toát ra lá cây bùn đất, Phong Ninh tuy rằng rất muốn nhàn nhã mà ngồi ở một bên đếm tiền, đáng tiếc hiện tại tiền lời đều là một chuỗi con số. Hơn nữa thực tế tình huống cũng không cho phép hắn làm như vậy. Bởi vì hiện tại mỗi ngày công tác trừ bỏ chỉ đạo tân tác vật gieo trồng ở ngoài, chính là muốn phá đi các loại tài liệu chế tác dinh dưỡng thổ cùng tài liệu. Rốt cuộc muốn thỏa mãn mỗi ngày 10 vạn phân tài liệu, không nỗ lực cũng không được a. Chế tác dinh dưỡng thổ cùng phân bón ngay từ đầu còn cảm thấy mới mẻ, đặc biệt là lần đầu tiên hoàn thành chế tác thời điểm, cái loại này thành công vui sướng cảm phảng phất có thể làm người sinh ra vô tận động lực. Nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi ngày lặp lại đồng dạng công tác sẽ ảnh hưởng người tính tích cực. Rốt cuộc ai cũng không thích mỗi ngày đều đào cất châu a. Vì giúp hắn gom góp động vật phân, rất nhiều nguyên bản làm thịt loại nguyên liệu nấu ăn thịt nghêu đều không có đưa đi lò sát sinh, mà là lưu lại tạo phân. Do đó dẫn tới trên thị trường thịt bò giá cả dâng lên, hảo tưởng bãi công a. Phong Ninh một bên đảo lộng tài liệu, một bên nhỏ giọng oán giận, nhàm chán dưới, luôn muốn tìm điểm sự làm. Hợp lý sờ cá, hắn lực chú ý chuyển hướng đang ở tiến hành làm công Lận Tử Ngộ. Hỏi, Lận Nguyên Soái, ta nơi này động tĩnh lớn như vậy, người đều không cảm thấy ầm ĩ sao? Lận Tử Ngộ từ văn kiện bên trong ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ đột nhiên nhắc tới chính mình. Sẽ không, Phong Ninh liền rất hâm mộ loại này chuyên chú lực. Hắn lại hỏi, người cả ngày làm lặp lại đối công tác, chẳng lẽ đều không cảm thấy nhàm chán sao? Lận Tử Ngộ nói, ta cũng không có mỗi ngày làm lặp lại công tác. Yêu cầu xử lý vấn đề nội dung cũng không tương đồng, Phong Ninh. Bản chất còn không đều là xem văn kiện. Lận Tử Ngộ cực lực thoát khỏi chính mình không làm việc đàng hoàng hình tượng, chỉ là gần nhất tương đối bình tĩnh. Nếu phát sinh nghiêm trọng tự nhiên tai họa, ta khả năng yêu cầu ra ngoài nhiệm vụ. Tựa như lúc trước tiến vào Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm giống nhau, bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Phong Ninh thuận miệng nói hưu nói vượn, rồi sau đó lại phi một tiếng. Hư không linh tốt linh, Phong Ninh chỉ hy vọng chính mình đừng miệng quạ đen. Khoảng cách lần đầu phát sóng trực tiếp đã qua đi nửa tháng. Ngay từ đầu gieo hoa cải dầu đã có bất đồng trình độ sinh trưởng. Phong Ninh ngay từ đầu gieo kia một cái dương đều đã nở hoa rồi. Phong Ninh hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung trừ bỏ gieo trồng ở ngoài. Liền ăn hoa cải dầu nhất nộn bộ vị bị cắt lấy. Hơn nữa tỏi mễ bạo xào một chút, mùi hương thèm người. Đáng tiếc Phong Ninh không thể ăn nhiều, ai làm hắn chỉ là một con ăn mật hoa uống xương sớm tiểu. Ong mật đâu? Hỗn độn đồ ăn ăn nhiều có tổn hại thân thể khỏe mạnh, Phong Ninh chỉ là ăn một cây. Liền đem này bàn đồ ăn đoan tới rồi Lận Tử Ngộ trước mặt. Đây là chúng ta trong khoảng thời gian này gieo trồng thành quả. Lận Nguyên Soái tới nếm thử đi, Lận Tử Ngộ có chút ngoài ý muốn hắn sẽ đem này bàn đồ ăn bưng cho chính mình, ngoài ý muốn qua đi. Trong lòng dâng lên một loại mặc danh sung sướng, vì thế liền ở trước màn ảnh ăn một cây hoa cải. Dầu, Phong Ninh thì tại một bên niệm người xem bình luận. Lận Nguyên Soái tâm tình thực tốt bộ dáng. Xem ra hoa cải dầu thật sự ăn rất ngon, không sai. Thân thủ gieo trồng rau dưa. Hương vị sao có thể sẽ không hảo đâu. Phong Ninh mèo khen mèo dài đuôi, hắn gần nhất tâm tình thực hảo. Nhiệm vụ hoàn thành độ đã đạt tới 98%. Đến nỗi vì cái gì rõ ràng chính mình bán ra gieo trồng phần ăn đã sớm vượt qua 100 vạn phân. Lại còn không có hoàn thành 100 vạn sinh vật gieo trồng nhiệm vụ. Phong Ninh làm người hỗ trợ phỏng vấn một chút các nơi thực vật gieo trồng tình huống. Tổng kết ra nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nguyên nhân, một bộ phận người đem gieo trồng tài liệu mua. Sau khi trở về, bởi vì đủ loại nguyên nhân tạm thời ném ở trong một góc. Còn không có bắt đầu gieo trồng, một bộ phận còn lại là không có dựa theo chính xác gieo trồng bước. Đi gieo trồng, dẫn tới gieo trồng thất bại. Hết chương.